Theo đuổi vợ câm, chương 59, con dâu, hụt, góc truyện audio chấm cơm, chấm, trong phòng VIP của một nhà hàng sang, trọng, nhóm khoảng 6-7 người phụ nữ chung, niên đang ngồi quây quanh chiếc bàn tròn, trên, đó bày biện các món ăn đắt tiền chỉ nhìn qua, cũng đủ khiến người ta líu lưỡi, bọn đều là những quý bà có địa vị không nhỏ, trong các giới thương trường, chính trường. Bởi vậy, không khó để nhận ra vẻ quý phái trong từng động tác của mỗi người. Trong số những quý bà đó, có một người, phụ nữ với gương mặt sắc sảo. Dù tuổi đã lớn, nhưng chỉ cần nhìn vào ngũ quan tinh mỹ cũng có thể nhận ra hồi trẻ bà là một đại mỹ nhân. Bà mặc một bộ váy màu tím, từng họa tiết trên váy đều được thêu bằng tay tỉ mi. Vạt váy không có đến một nếp nhăn. Trên người bà đeo bộ trang sức ngọc trai có thiết kế đơn giản. Theo đuổi vợ câm, chương 59, con dâu, hụt, nhưng cực kỳ tinh tế. Mỗi hành động, cử chỉ đều toát lên sự cao quý khiến người khác không thể soi mới. Chị Nhã, sao hôm nay không cho thằng cu Bin tới? Người phụ nữ có thân hình đầy đặn mặc bộ đồ màu xanh dương ngồi đối diện với quý bà, mặc váy tím lên tiếng. Bà ta tên là Thủy Dương, vợ của ông chủ kinh doanh xăng dầu. Có lẽ muốn thể hiện bản thân là người có tiền phi ên, bà ta đeo đủ thứ trang sức trên người. Nhà ố tả dây chuyền vàng lớn trên cổ, bông tai kim, cương, 10 ngón tay thì đến 9 ngón đeo đá. Quý, chuẩn một bộ nhà giàu mới nổi. Bà Kim Nhã thong thả lấy khăn lau miệng. Động tác nhã nhặn khiến cho bà Thùy Dương cảm thấy cực kỳ hâm mộ. Bà nở nụ cười tươi khi thấy có người nhắc đến cháu nội bảo bồi của mình mang đến để cho các bà túm lấy nó hôn hít. Véo má hả, tôi nhớ lần trước chính cô véo nó đến đỏ cả mặt mũi làm nó sợ suýt khóc thét lên. Theo đuổi vợ cảm, chương 59. Cơn đầu, hụt, đấy, nghe giọng nói như đùa giỡn lại có chút trách móc của bạn mình. Bà Dương xấu hổ cười. Trừ, vội vàng lên tiếng giải thích. Véo có chút xíu à, ai biểu cu Bin lại đáng yêu đến thế. Ở đây ai không phải ghen tị với chị. Khi có đứa cháu nội thông minh lanh lợi như vậy, mỗi lần nghe cái giọng bắc dễ thương của nó là em chỉ muốn lại nựng thôi. Trong những người bạn đang ngồi ở đây thì bà Kỳ Nhã là người có xuất thân gốc Hà Thành, thì ở gia đình vào Nam lập nghiệp, nhà chồng cũng thuộc hàng giàu có nhất cái đất Sài Gòn này. Điểm kỳ lạ là dù sống ở đây hơn nửa đời người nhưng bà vẫn giữ được chất giọng trong trẻo của con gái Hà Nội. Chẳng trách ngay cả cháu trai mới vài tuổi cũng học theo nói tiếng bác. Cô cứ đùa tôi, nói quen giọng rồi. Không, sửa được thôi. Hơn nữa, mẹ thằng bé cũng là người Bắc nên nó nói giọng đó cũng là bình. Theo đuổi vợ CM, chương 59, con dâu, hụt, thường, bà Kim Nhã trong một phút cao hứng bỗng nhiên nhắc đến con dâu. Chợt nhớ ra thân phận của Khả Hân là một bí mật. Thân thể bà hơi cứng lại. Lập tức lo lắng nhìn xung quanh, hy vọng không có ai chú ý. Đáng tiếc, câu nói của bà thành công thu hút sự chú ý của cả nhóm quý bà. Không khí sôi nổi hẳn lên khi mọi người tranh nhau hỏi. Chị Nhã, chị vừa nhắc đến má cu Bin hả? Đó là cô gái như thế nào? Có đúng là cô ta đã bỏ nhớ khi vừa lọt lòng không? Trời đất, có chuyện này hả? Sao tôi lại nghe, nói là má nó đã mất khi mới sinh nó. Tôi thì nghe đồn đây là kết quả của tình. Một đêm khi Đình Phong còn trẻ người non giả. Bỗng, bà Dương ngẫm nghĩ gì đó. Ánh mắt, nhìn chằm chằm bà Kim Nhã. Đưa ra nghỉ vấn, tôi nhớ ra rồi. Mấy lần chơi đùa với thằng nhỏ, tôi có nghe nó nhắc đến vài chữ mẹ xinh. Đẹp, đó là ai vậy? Mẹ ruột nó sao? Theo đuổi vợ câm, chương 59, con dâu, hụt, Gương mặt của bà Kim Nhạ biến sắc. Thẩm mắng bản thân sơ suất khi nhắc đến Khả Hân. Ly rượu trái cây trên tay Khế sóng sánh tràn một ít lên cánh tay. Bà cau mày dùng khăn ướt lau sạch. Sẽ sau đó mỉm cười lên tiếng. Không là ai hết. Chuyện quá khứ rồi. Tôi không muốn nhắc lại. À chị Thủy Tiên, nghe nói con trai chị chuẩn bị kết hôn phải không? Chúc mừng chị nhé. Bà Kim Nhã đột ngột nói lảng sang chuyện. Cần khiến nhiều người hơi bán tín bán nghị. Phi Tiêu Phô nghĩ chuyện này có lẽ là gièm pha nhà họ. Nên cũng ngượng ngùng tiếp tục đề cập đến. Mọi người vui vẻ nói sang chuyện kết hôn của con trai người phụ nữ tên Thủy Tiên kia. Cảm ơn chị Nhã. Dục mấy năm liền đến. Năm nay nó mới chịu đưa bạn gái về. Nhưng tôi không ưng cho lắm. Xuất thân hơi thấp. Con gái nhà nông được cái hiền lành ngoan ngoãn nên tôi đành nhắm mắt chấp nhận. Bà Thủy Tiên thở dài lắc đầu khi nhắc đến con dâu tương lai. Có lẽ cùng cảnh ngộ nên vài theo đuổi vợ câm. Chương 59. Con dâu hụt. Người phụ nữ trong nhóm cũng bắt đầu than thở và kể lể về con dâu của mình. Vẫn là chị Nhã có phúc. Nghe nói chị sắp làm thông gia với nhà ông Vượng bà Trinh hả? Môn đăng hộ đối quá còn gì? Phải đấy, tôi cũng nghe nói thế. Con bé Ngọc Nhi đó tôi gặp rồi. Xinh đẹp, giỏi giang đáo. Để mỗi tội tính tình hơi kiêu căng một chút. Nếu Đình Phong cưới con bé về, bà nhớ dạy dỗ cẩn thận không là nó leo lên đầu lên cổ mình ngồi. Đấy, ôi chao ơi, thời buổi nào rồi mà còn phải lo lắng đến chuyện mẹ chồng nàng dâu nữa. Cưới xong cứ tống chúng nó ra ở riêng cho đỡ lắm. Chuyện xa thơm gần thúi, các chị nói đúng không? Mọi người gật gù tán thành. Bà Kim Nhã lại thở dài nói, con gái thời nay kiêu ngạo chút cũng là điều dễ hiểu, nhất là những đứa vừa có bề ngoài, vừa có năng lực. Tôi cũng ưng Ngọc Nhi. Giá mà được con bé làm dâu thì tôi mát mặt theo đuổi vợ câm. Hương 59. Con dâu hụt. Chẳng qua tính tình thằng Phong nhà tôi thì các chị cũng biết đấy. Lạnh lùng ít nói nên không biết cách bày tỏ tình cảm. Đôi khi còn khiến Ngọc Nhi hiểu lầm. Tôi đau đầu với nó lắm. Sau lần Đình Phong đột ngột bỏ về, bà Kim Nhã cũng chưa liên lạc lại với anh. Một phần vì bà còn giận anh dám chống đối lại bà. Một phần vì muốn anh có thời gian giải quyết chuyện với Khả Hân. Bà Kim Nhã không tin sau khi Đình Phong đề ý cược chuyện Khả Hân đồng ý ly hôn và đòi quyền nuôi con thì anh vẫn có thể tha thứ cho cô. Chỉ cần Đình Phong chịu ly hôn, bà sẽ có cách để anh chịu cưới Ngọc Nhi. Bữa trưa kết thúc, nhóm các quý bà vui vẻ chào tạm biệt nhau. Sau đó, người nào người nấy bước lên những chiếc xe riêng đắt tiền và trở về nhà. Chị muốn về nhà luôn hay muốn đi đâu nữa? À, anh Viễn, tài xế riêng của bà Kim Nhã hỏi khi mở cửa xe để bà vào. Cho tôi đến tiệm trang sức Silly. Chấm chấm, theo đuổi vợ câm. Chương 59. Con đâu hụt. Chỉnh chiếc vòng ngọc trai trên tay, bà Kim Nhã cau mày khi thấy một vết rượu rất nhỏ thấm vào dây đeo. Đây là chiếc vòng bà thích nhất nên không muốn vì một vết bẩn nhỏ mà ném đi như những chiếc khác. 30 phút sau, chiếc xe bóng loáng đỗ lại trước cửa một tiệm trang sức lớn. Do khu vực để xe ở nơi khác nên bà Kim Nhã đành bước xuống trước trong. Khi anh Viễn vòng đi đỗ xe, buổi trưa thời tiết nắng nóng nên mặc dù ẩn nì ố che nhưng bà Kim Nhã vẫn nhíu mày khó chịu, nhanh chóng di chuyển vào trong cửa hàng. Tuy nhiên, khi bà sắp đặt chân lên bậc cửa thì bỗng có chiếc xe lao trên vỉa hè quẹt ngang, khiến bà mất đà ngã xuống. Bà Kim Nhã hoảng sợ cảm thấy thân thể lung lay sắp ngã vật ra đất thì may mắn thay có một cánh tay mềm mại vội đỡ lấy bà. giúp bà đứng thẳng lên, theo đuổi vợ câm. Chương 59, con dâu, hụt, bác có sao không ạ? Giọng nói trong trẻo xen chút lo lắng của một cô gái trẻ vang lên. Bà Kim Nhã vội vàng quay đầu muốn cảm ơn người vừa giúp đỡ mình. Nhưng khi vừa nhìn thấy khuôn mặt của cô gái, bà lập tức điếng người. Cô gái trẻ cũng sửng sốt khi nhận ra người phụ nữ trước mặt, ánh mắt cô hoảng loạn. Bàn tay vẫn đang đỡ trên người bà ta vội rụt trở lại. Cô nuốt nước miếng một cách khó nhọc. Cố 65-9 nở nụ cười thật tươi và nói lý nhí. Con chào bác Kim Nhã. Lâu rồi không gặp, bác ạ. Bà Kim Nhã trừng mắt nhìn cô gái với vẻ ghét bỏ không thèm che giấu. Thật không ngờ, sau 4 năm, bà còn có thể gặp lại người yêu cũ của con trai mình. Chấm, mấy năm nay ông nội và hai bác vẫn khỏe chứ ạ? Hai, Hoàng Ly dịu dàng lên tiếng hỏi thăm. Cát, Euro theo đuổi vợ câm. Chương 69, con dâu, hụt, đứt bầu không khí tĩnh lặng giữa hai người nãy. Giờ, hừ, làm phiền cô quan tâm. Gia đình tôi vẫn khỏe. Bà Kim Nhã lạnh nhạt lên tiếng. Ánh mắt dò xét người con gái trước mặt. So với 4 năm trước, cô đã trưởng thành xinh đẹp hơn gấp bội. Nét ngây thơ cũng đã biến mất mà thay vào đó là sự trầm ổn dịu dàng. Mặc dù có thành kiến với cô nhưng bà khôn thể không thừa nhận. Đây là cô gái có khí Euro hất xuất sắc nhất trong những cô gái trẻ bà đã từng gặp. Nụ cười trên môi Hoàng Ly vẫn tươi tắn. Ánh mắt cô nhìn bà Kim Nhã tràn ngập sự kính trọng. Dù bà có thái độ không tốt với cô, điều này cũng khiến bà Kim Nhã âm thầm tán thưởng và tỏ ra hài lòng. Khi ly cà phê đen trước mặt bà Kim Nhã đã nhỏ những giọt cuối cùng, không để bà phải động tay, Hoàng Ly nhanh nhẹn thêm một chút sữa và đá. Động tác lưu loát giống như cô đã làm điều theo đuổi vợ câm. Chương 89, con dâu, hụt, này rất nhiều lần. Con nhớ ngày xưa bác thích uống ít sữa để vị cà phê không bị thay đổi quá nhiều. Đá cũng chỉ được cho 3 viên nhỏ. Không biết bây giờ thói quen này của bác có thay đổi không? Bà Kim Nhã tỏ ra hơi bất ngờ. Khuôn mặt lập tức trầm mặc. Trước kia Đình Phong hay đưa Hoàng Ly về nhà chơi. Bề ngoài xinh đẹp cùng nét ngây thơ, dễ thương của cô khiến cho bà khá quý mến. Thậm chí bà từng nghĩ rằng đây chính là S8, con dâu tương lai của bà. Đáng tiếc Hoàng Ly lại phụ lòng Đình Phong, bỏ ra nước ngoài ngay khi gia đình bà đã tình. Đến chuyện đám cưới khiến Đình Phong đau khổ suốt một thời gian dài. Thấy con tính cách con trai ngày càng lạnh lùng xa cách, chỉ biết vùi đầu vào công việc đến khi kiệt sức, bà xót xa vô cùng. Vì thế, bà cam ghét Hoàng Ly đến nỗi từ đó về sau không bao giờ nhắc tới cô nữa. Không ngờ vận mệnh trêu người. Hôm nay, bà Kim Nhã lại tình cờ lại gặp Hoàng Ly ở đây. Hơn nữa cô còn là người vừa giúp đỡ bà. Nhìn ánh mắt chân thành của Hoàng Ly, bà Kim Nhã đột ngột lên tiếng. Nói cho tôi biết, lý do cô trở về. Cách chương.